Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, huyết chiến. Ngao ô, một tiếng vô cùng thê lương tiếng sói tru truyền đến. Ở chung quanh quần sơn trong quanh quẩn, từng đợt tiếng sói tru không ngừng truyền đến, giống như quỷ khóc sói gào, rất là dọa người. Lúc này, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ đã có thể nhìn thấy Hắc Phong Lang thân hình. Khoảng cách của song phương chỉ còn lại khoảng 100 mét. Hắc Phong Lang dáng người cũng không cao lớn, chỉ so với phổ thông sói hơi lớn một số. Bốn vó đặc biệt trắng kiện, một thân bộ lông màu đen, chỉ có con mắt là lục sắc. Lúc này, bọn họ chính ngửa đầu điên cuồng gào thét, lộ ra kia đầu lưỡi đỏ thắm, còn có sắc bén răng. Cách xa nhau 100 mét, đều có thể nghe đạo một cỗ gió tanh đập vào mặt. Sau một khắc, Hắc Phong Lang tựa hồ tiếp vào tổng tiến công mệnh lệnh, nhanh chóng lên núi cốc cốc khẩu đánh thẳng tới. 100 mét khoảng cách, tại bọn chúng bốn vó phi nước đại phía dưới, không đến 2-3 giây thời gian liền đã đi qua. Phía trước nhất Hắc Phong Lang hung mãnh hướng đứng tại ở giữa nhất vị trí Bạch Vũ Triết đánh tới. Miệng lớn dính máu mở ra, ngang nhiên cắn về phía Bạch Vũ Triết đầu, tựa hồ muốn hắn toàn bộ đầu đều cắn xuống đến. Phanh, Bạch Vũ Triết hướng phía trước bước ra nửa bước, thân hình một ngồi xổm, trực tiếp một quyền đánh vào cái này Hắc Phong Lang phần eo. Theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, kia Hắc Phong Lang thẳng thân thể tiếp bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất rút ra mấy lần, liền bất động, một quyền trực tiếp đánh chết một con tam phẩm hung thú. Lực công kích này xác thực ngừng dọa người, mà lại Bạch Vũ Triết cũng là chọn sói loại hung thú nhược điểm công kích. Đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ, đây chính là sói đặc tính, mặc kệ là hung thú vẫn là phổ thông sói, đều trốn không thoát cái này đặc điểm. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết bây giờ sức chiến đấu đúng là phi thường cường hãn. Mặc dù cảnh giới y nguyên vẫn là linh khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn tại Long Phá Cửu Thiên Quyết đột phá đệ nhị trọng trước đó, liền có thể đối kháng hoang vực quang phách cảnh cao thủ. Làm cái này thiên cấp công pháp đột phá đệ nhị trọng phía sau, cho hắn gia tăng thực lực không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Cho nên, Bạch Vũ Triết đoán chừng, hắn thực lực hôm nay, hẳn là so tuyệt đại đếm được tứ phẩm hung thú đều mạnh hơn một số. Ngao ô, càng nhiều Hắc Phong Lang đánh tới, triển khai toàn diện tiến công. Thiết tháp, hầu tử bọn hắn lập tức tiến vào chiến đấu bên trong. Hắc Phong Lang cá thể thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, tại tam phẩm hung thú bên trong thuộc về lệch yếu, bọn hắn một người đối chiến một con là tuyệt đối có thể đánh giết. Cũng may mắn sơn cốc này cốc khẩu cũng không rộng, hơn 10 mét khoảng cách, một lần tính tối đa cũng liền 13-14 con Hắc Phong Lang. Tăng thêm có Bạch Vũ Triết ở giữa phối hợp tác chiến, còn có thể ngăn cản được. Nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, hậu phương Hắc Ưng cùng Tiểu Hà đều sẽ ra tay giúp đỡ. Hắc Ưng chính là chính tông công kích từ xa, mà Tiểu Hà cũng coi là trung trình. Máu tanh chém giết bắt đầu, từng tiếng sói tru không ngừng truyền đến, tựa hồ hậu phương Lang Vương tại hạ đạt mệnh lệnh, mà tại phía trước chiến đấu Hắc Phong Lang thì là từng cái đều hung hãn không sợ chết, trước phó đến tiếp sau. Rầm rầm, địa thử đối mặt với một con hung mãnh đánh tới Hắc Phong Lang, thân hình lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện tại phía dưới, trong tay từ ngực bụng vị trí đâm vào, đột nhiên hướng phía dưới vạch tới, trực tiếp liền cho mở ngực mổ bụng, máu tươi cùng nội tạng vẩy xuống dưới. Địa thử thân hình lần nữa lóe lên, liền từ phía dưới vọt ra. Nhưng là vô ý phía dưới, cánh tay lại bị một cái khác Hắc Phong Lang cho cầm ra mấy đạo vết máu. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, vết thương cũng không sâu, tay nắm lấy chủy thủ lập tức phản kích thiết tháp công kích thì là muốn dũng mãnh nhiều. Trong tay chấn sơn búa đại khai đại hợp, mỗi một kích cũng có thể làm cho một thớt hắc phong lang thụ thương, thậm chí trực tiếp đánh chết. Hắn chính là 18 huyết vệ bên trong số ít mấy cái đã đột phá đến linh khiếu cảnh đỉnh phong nhân chi nhất. Bất quá, trên người hắn, vết máu so địa thử còn nhiều hơn. Dù sao hắn cơ bản đều dựa vào ngạnh kháng. Hầu tử công kích cũng rất bá đạo. Mặc dù không bằng thiết tháp, nhưng là tuyệt mệnh lục đao, lực sát thương cũng phi thường khủng bố. Mà lại thân pháp của hắn muốn so thiết tháp linh hoạt rất nhiều. Mà Bạch Vũ Triết bên kia thì là từng thớt hắc phong lang thỉnh thoảng bay rớt ra ngoài. Trên cơ bản rất ít có thể trong tay hắn chèo chống 10 giây đồng hồ. Chỉ bất quá số lượng nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng mỗi một lần đều có thể đánh trúng yếu hại. Cho nên đại bộ phận bị đánh bay ra ngoài hắc phong lang đều chỉ là thụ thương. Chiến đấu tại tiếp tục, 10 phút tả hữu, bọn hắn vẫn là chống đỡ. Mặc dù mỗi người trên thân đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, nhưng cũng còn không tính nghiêm trọng. La Minh, các ngươi trên đỉnh, thiết tháp, địa thử các ngươi xuống dưới chỉnh đốn. Bạch Vũ Triết mệnh lệnh truyền đến, hắn thỉnh thoảng liền sẽ chú ý một chút bọn hắn tình huống. Nếu là có nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ ra tay. Dù sao Hắc Ưng cùng Tiểu Hà cũng không phải là mỗi một lần đều có thể kịp thời bổ cứu. Bọn hắn mới 2 người, chiến đấu đến loại tình huống này, thương thế không nặng, tiêu hao qua hơn phân nửa, liền không sai biệt lắm nên xuống dưới nghỉ ngơi. Không phải đợi lát nữa khôi phục sẽ rất chậm. La Minh kiếm quang trong tay lóe lên, một đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí vạch ra, trực tiếp đem địa thử trước người con kia hắc phong lang chém ra một đường vết rách. Vết thương rất nhỏ, nhưng là rất sâu, máu tươi cuồng phún mà ra. Con kia hắc phong lang lập tức gào lên thê thảm, nhanh chóng lui về sau mấy bước. Mà La Minh thì là động thân mà lên, chiếm cứ địa thử ban đầu vị trí, cùng địa thử đến cái trao đổi. Bàn tử trong tay nắm lấy lang nha bổng, cùng hắc phong lang móng vuốt đến một lần đối oanh. Hắn đem đẩy lui mấy bước, thay đổi khổng vệ nguyên. Những người khác cũng nhao nhao dùng cùng loại phương thức, nhanh chóng hoàn thành tiếp nhận. Nhìn xem các huynh đệ tại đẫm máu phấn giết, mà bọn hắn thì nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, từng cái đi lên phía sau liền triển khai cuồng mãnh công kích. Mà vừa mới bị đổi lại thiết tháp cùng địa thử bọn hắn thì là nhanh chóng xuất ra một bình bình linh đan, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Những đan dược kia bên trong có chữa thương đan, có hồi linh đan, đương nhiên, bây giờ sử dụng những đan dược này đều là nhị phẩm linh đan, không giống trước đó tại Phù Thành thời điểm dùng đều là không ra gì, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn nguyên lực cũng hùng hậu rất nhiều. Loại kia cấp thấp đan dược cơ bản đều không thế nào có hiệu quả. Trước đó 10 phút chiến đấu, Bạch Vũ Triết tăng thêm thiết tháp bọn hắn, đại khái đánh giết 20 chỉ hắc phong lang. Chiếu tình huống này xuống dưới, sẽ không quá lạc quan. Dù sao hơn 100 con hắc phong lang, còn có lang vương giấu ở hậu phương. Thiết tháp bọn hắn mặc dù đã xuống dưới chỉnh đốn, nhưng thương thế khôi phục không có nhanh như vậy. Cho dù là nhị phẩm chữa thương đan, cái kia cũng không phải thần dược. Hồi linh đan cũng giống như vậy, khôi phục khẳng định không bằng tiêu hao nhanh. Bạch Vũ Triết nhíu mày, một trận chiến này tất nhiên sẽ dị thường gian khổ. Hắn chỉ có thể đang cầu khẩn, hy vọng lang vương là tứ phẩm hung thú mà không phải ngũ phẩm. Muốn cái này, hắn vừa hướng bên người hắc phong lang tiến hành công kích, một bên hướng nơi xa nhìn lại, muốn tìm được lang vương vị trí. Cái này xem xét phía dưới, quả thật bị hắn tìm được, nhưng cũng làm cho hắn tâm đột nhiên trầm xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.